Kỷ nguyên này huy hoàng muốn hạ màn kết thúc, từ đó hướng đi suy sụp, những người này đều đưa đường ai nấy đi, khả năng sẽ không bao giờ lại trên thế gian xuất hiện. Có ít người đang cảm thán, đang đàm luận, nhắc tới rất nhiều người, đều là đời này anh tài. Nghe nói bổ thiên giáo thánh nữ song hồn hợp nhất, bây giờ kinh tài tuyệt diễm, mạnh đáng sợ, tiệt thiên giáo vị kia yêu nữ cũng không đơn giản, Thạch Hạo lẳng lặng nghe, thu hoạch không nhỏ, biết được một chút tin tức của cố nhân. Tào Vũ Sinh ánh mắt lập lòe, xoa xoa tay, nói, chúng ta cũng đi, là thời điểm trở về, 30 năm chưa ra, nên gọi người biết Tào Chí Tôn trở về. Hỏi thiên hạ ai là đệ nhất anh hùng, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, người muốn thành đạo, tiếp qua 500 năm, chó con nhỏ vô tình đả kích, trực tiếp phá. Hỏi thiên hạ ai là anh hùng, duy chỉ có ta Tào Đại Thiên Tôn, Tào Vũ Sinh hào hùng vạn trượng, hô lớn. Gâu, kết quả. Hắn bị một chân của chó con đánh ngã, cũng đạp ở trên mặt của hắn, hắn cũng lại đứng không nổi lên, chó con đạp lên khuôn mặt của hắn, ở nơi đó ngửa mặt lên trời gầm rú, gào, lớn như vậy người, bị một con chó nhãi con dẫm trên đất, cũng không cảm thấy ngại la to, quá mất mặt rồi, còn cái gì Đại Thiên Tôn, liền chỉ con chó con đều đánh không lại, bị bắt nạt thành cái kia dáng dấp như vậy, thực sự là vô dụng, còn kêu la gì nữa, trên đường, có người đi đường kinh ngạc, nhìn thấy tình cảnh đó sau, dồn dập bĩu môi, cố ý chế nhạo cùng chế nhạo Tào Vũ Sinh. Ồ, ta thế nào cảm giác có chút quái lạ, các ngươi nghe nói sao, Vương Đại bị người bắt đi, thật giống liền có một con chó con tham dự vào a. Ven đường, nhìn thấy không ít người, đều chạy về Tu Di Sơn Thánh Địa. Tu Di Sơn, vì là cổ tăng một mạch bất thế Thánh Địa, nhưng đáng tiếc, năm đó trong trận chiến ấy, Tu Di Sơn bị đánh cho tàn phế. Ngọn núi chính ẩn vào hỗn độn bên trong, cũng không gặp lại. Bây giờ, nơi này chỉ còn dư lại một mảnh hài cốt, có một chỗ to lớn núi đổ. Tương truyền, Tu Di Sơn năm đó cao vót vực ngoại, bị nhật nguyệt tinh hà vờn quanh, bao la vô biên, là thế gian đệ tứ đỉnh cao, vạn thế bất hủ, trồng không ít thần dược. Ngoài ra, ở cái kia đỉnh núi, còn có tiên thảo, mọc ra Phật Đà Thụ, lại tên Bồ Đề Tiên Thụ, xem như là một loại vô thượng trường sinh dược. Đáng tiếc, năm tháng lưu truyền, đã từng huy hoàng đều đi xa, cổ tăng một mạch cũng ở tiên cổ trong trận chiến ấy sa sút, thậm chí biến mất không còn tăm hơi. Cái gọi là huy hoàng, cái gọi là trường sinh, cũng đều là tương đối, chân chính đại kiếp nạn đến thì, không có người nào dám cam đoan vĩnh viễn trường tồn. Một đường không trở ngại, Thạch Hạo bọn họ tiếp cận Tu Di Sơn di chỉ. Trên đường, đỉnh núi Nga, nối liền không dứt, có thể tưởng tượng. Năm đó nơi này cỡ nào tráng lệ, bây giờ còn tràn ngập từng tia từng sợi bất phàm khí tức. Đại thể ngọn núi đều là gãy vỡ, trải qua tuyệt thế đại chiến, núi cao đều bị người bình định, lưu lại đều là nửa đoạn ngọn núi. Dây leo giả ngang dọc, một ít thô lớn đến kinh người, độ lớn bằng vại nước quá thông thường, phòng ốc thô to như vậy cũng có thể nhìn thấy, quấn quanh dãy núi, linh khí mịt mờ. Theo thâm nhập, thực vật không lại như vậy sum xuê, lộ ra một ít cổ địa. Có rất nhiều tàn tích, trong núi, ngói vỡ tường đổ, gạch vụn phát sáng. Cổ tăng một mạch gạch, ngói các loại đều rất có chú trọng, có ngân gạch chùa miếu, có kim ngói miếu thờ, năm đó đều là thần tự, thậm chí ngồi xếp bằng tiên tăng, nhưng đáng tiếc, từ lâu thành khói bụi. Cái kia chiến dịch, cả thế gian đều diệt. Huy hoàng cổ giáo cũng bị lật đổ, năm đó vô địch tiên tăng vương được xưng kim thân bất hoại mạnh mẽ chống đỡ Du Đà, An Lan. Kết quả vẫn bị người đánh tan kim thân. Cái kia một ngày, trượng lục pháp thể đổ nát, Tu Di Sơn tùy theo gãy vỡ, ngọn núi chính biến mất, liền như vậy biến mất. Một ngày kia, Phật máu nhuộm không, lục đạo cùng bi, thiên địa thê diễm. Đã từng một trận chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cổ tăng thần thông hiển lộ hết, cái gì trong lòng bàn tay Phật quốc, cái gì Phật hoạt trong tương lai, cái gì quá khứ bất diệt tăng, đều hiển lộ hết, giết thiên địa đỏ đậm. Nhưng thất bại chung quy là thất bại, nơi này trở thành di tích, trở thành phế tích. Như là một cái luân hồi, chung quy có một ngày, đại chiến còn có thể lại nổi lên, đại thanh toán sẽ tới đến, phong hỏa khắp nơi, tiếng hô giết rung trời, lan đến đem không ngừng cửu thiên thập địa, mà đều sẽ là chư thiên các giới. Có truyền thuyết xưng, Tu Di Sơn ngọn núi chính còn có thể trở về, có Phật đem ở phế tích bên trong dục hỏa trùng sinh, tham dự cái kia chàng thanh toán, tiến hành trận chiến cuối cùng. Chỗ này thật to lớn, năm đó cái này đạo thống có bao nhiêu người, Tào Vũ Sinh líu lưỡi. Đi vào mảnh này vùng núi đã rất xa, nhìn thấy quá nhiều chùa miếu di tích, không thể đếm được, địa vực thực sự rộng lớn vô biên. Năm đó, đây là một mảnh Phật quốc, đều là tăng đồ, ngàn tỷ sinh linh, tất cả đều thờ phụng Tiên Tăng Vương, bái cái kia cung phụng ở miếu thờ bên trong trượng lục kim thân. Chó con cảm khái, biểu hiện phức tạp, như là nhớ tới một chút chuyện xưa. Người ký ức nổi lên cái gì? Thạch Hạo hỏi. Chó con chậc lưỡi nói, ai? Năm đó, Tiên Tăng Vương trồng một cây Phật liên trong ao, kết ra hạt sen thật sự ăn quá ngon. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, nguyên tưởng rằng nó tâm tình không tốt, sẽ nói ra một ít rất thương cảm, ai từng muốn, nó là đối với cái kia công đức trong ao Phật liên nhớ mãi không quên, còn ở ghi nhớ đây, này cẩu vật, cũng thật là lòng lang dạ sói. Tào Vũ Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Tu Di Sơn đến, đó là chủ thể, rất cao, rất bao la, nhưng là nghe đồn đó chỉ là núi đổ. Ở Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh xem ra, cái kia càng như một cái to lớn cao điểm, thực sự quá rộng lớn, so với rất nhiều ngọn núi hợp lại cùng nhau đều lớn hơn rất nhiều lần. Trên thực tế, tương truyền bởi thiên địa có biến, Tiên Tăng Vương thi pháp các loại nguyên nhân, nơi này gấp gáp thu nhỏ lại, nếu không, còn muốn càng to lớn hơn, đoạn sơn, cao nguyên, hiện màu xám, chu vi nham thạch xây, vách đá rất cao. Ở phụ cận, thảm thực vật ít ỏi, có không ít màu xanh biếc, đều là cổ thụ, là kỳ dị chủng loại, cứng cáp cực kỳ, như một cái lại một cái lão long bát ở đây. Bất quá, trên chỗ núi vỡ nhưng xanh mơn mởn, rất dày đặc, giống như thảm xanh, ở trên chỗ núi vỡ, còn có một chút kỳ hoa, ngào ngạt ngát hương. Dù cho nhiều năm qua đi, nơi này trở thành phế tích, vẫn là rất bất phàm. Loáng thoáng, tựa hồ còn có thể nghe được tiếng tụng kinh như có như không, từ trong hư không truyền đến. Cũng chính bởi vì vậy, không người muốn ý ở đây mở giáo lập phái, bởi vì bị này tình cờ phát sinh kinh văn thanh quấy nhiễu, dễ dàng ruồng bỏ tự thân đạo tâm. Leng keng thùng thùng, một khúc tiếng đàn, như thanh tuyền leng keng, từ dưới ánh trăng trên tảng đá chảy qua, nhỏ xuống bên dưới vách đá, lại ở tại thanh trúc trên, thanh tân mà dễ nghe. Nơi đó tựa như ảo mộng, tiên vụ tràn ngập, có một cô gái ở đánh đàn, nàng rất đẹp, ngồi ở ngọc thạch trác bên, ngón tay dường như tinh linh ở múa lên, biểu diễn ra hoa mỹ chương nhạc. Chu vi, hàng trăm hàng ngàn chim tước bay tới, phiên nhiên múa lên, ở chung quanh nàng vờn quanh, ở trong càng không thiếu chim loan loại này chim thần, không hổ là yêu nguyệt công chúa, này thủ nguyệt dưới khúc xúc động đạo tâm của ta, tiên âm lượn lờ, thanh tân thoát tục. Có người dám thán, người đánh đàn chính là đến từ Trường Sinh Hoàng triều yêu nguyệt công chúa, tiếng đàn tươi trẻ, mang theo đại đạo vận, cảm hóa người chung quanh, để các loại thụy cầm đều đến bái. Thập quan vương đến rồi, có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy một cái nam tử, hắn long hành hổ bộ, ngút trời thần võ, tự trong hư không đi tới, đăng lâm Tu Di núi đổ. Đã từng tuyệt thế nhân kiệt, tham dự quá biên hoang đại chiến, dám cùng dị vực đế tộc tranh đấu, thần uy hiển hách, là năm đó mạnh nhất thiên kiêu một trong, sự xuất hiện của hắn, tự nhiên gợi ra một trận rối loạn, rất nhiều người đồng thời nhìn tới, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Xa xa, Tào Vũ Sinh bọn họ dừng lại, nhìn thấy một tấm bảng hiệu. Gâu, chó con tể lúc này nhe răng, triệt để nổi giận. Đây là người nào tả, nó chừng hai mắt. Đừng gây chuyện. Thạch Hạo đè lại nó. Cách rất xa liền nhìn thấy, mặt trên viết, hắc ám sinh linh cùng chó không được đi vào. Chẳng trách chó con tức giận, nó bị tức đến. Mụ nội nó, dám kỳ thị bổn đại gia, vương đại bị phục kích, trước mặt. Mọi người bị bắt đi, xúc động vương gia thần kinh, bọn họ không biết người bí ẩn kia là ai, nhưng biết có một con chó con, làm kinh sợ tiên vực gia tộc. Nhưng sau đó lại hiểu rõ đến, con chó kia hơn nửa đang hư trương thanh thế, không có năm xưa thần thông. Người nhà họ vương đại hận, hôm nay, này quá nửa là tác phẩm của bọn họ, bởi vì vương thập là lần này tụ hội khởi xướng người một trong. Chó con nổi giận, ở nơi đó lý sự, nếu không có Thạch Hạo ấn lại, phòng chừng gào một tiếng liền chạy tới. Yên lặng xem biến đổi, trước tiên nhìn một chút, đừng nóng vội gọi. Thạch Hạo động viên nói. Chó con tể suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, nhìn một chút đám người kia còn có hành động gì. Lúc này, một cái tóc bạc bé gái xuất hiện, xem ra chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ, đúc từ ngọc, mặt cực sự tinh xảo mỹ lệ, mái tóc dài màu trắng bạc buông xuống đến eo nhỏ, sáng lên lấp lóa, con mắt rất lớn,